Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933. Chương 933, là ngươi sao? An An, 2, đối mặt phục vụ viên hỏi thăm, Hạ Vãn An lý cũng không lý tới, thẳng đến Tần Vũ lâu mà đi. Phục vụ viên vội vàng đuổi kịp Hạ Vãn An, cực lực lên tiếng ngăn cản, "Tiểu thư, xin ngài dừng bước, chúng ta nơi này là hội sở, không có thẻ hội viên là không thể vào." "Tiểu thư, còn như vậy khăng khăng xông vào, chúng ta muốn hô bảo an." Hạ Vãn An nhìn cũng chưa từng nhìn một chút phục vụ viên, dọc theo hành lang dài rằng rặc, một bên bước nhanh đi, một bên quét lấy gian phòng danh tự. "Tiểu thư, ta nói lại lần nữa, xin ngài rời đi, nếu không..." Không đợi phục vụ viên nói hết lời, Hạ Vãn An mắt sắc quét đến Tần Vũ lâu ba chữ này. Nàng đang chuẩn bị đi qua, phục vụ viên giang hai tay ra ngăn ở nàng trước mặt. "Tiểu thư, ta thật muốn hô bảo an." Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại, "Tránh ra." Phục vụ viên không nhúc nhích. "Tiểu thư, xin ngài, ta nói tránh ra." Hạ Vãn An không nhịn được đành gãy phục vụ viên. Nàng gặp phục vụ viên đứng ở trước mặt mình, chậm chạp không có tránh ra dấu hiệu. Gọn gàng dứt khoát vươn tay, một tay lấy phục vụ viên đẩy ra, sau đó liền hướng trước gấp bước hai bước, chạy vội tới Tần Vũ lâu trước cửa. Cửa bị khóa lại, không có thẻ phòng Hạ Vãn An, trực tiếp giơ chân lên, hướng về phía trên cửa đá tới. Nàng đến cùng là lực đạo nhỏ, đạp mấy chân, cửa đều không nhúc nhích tí nào. Phục vụ viên lại một lần đi tới trước mặt nàng. "Tiểu thư, ngài dạng này ta nhưng là muốn báo cảnh sát." Đối mặt phục vụ viên cảnh cáo cùng uy hiếp, Hạ Vãn An lại lý trực khí tráng đạp một cước, sau đó mới hết hy vọng quay đầu nhìn về phía phục vụ viên. Vừa định hỏi phục vụ viên muốn vạn năng chìa khóa Hạ Vãn An, liếc nhìn cổ nàng bên trên treo vạn năng thẻ, sau đó liền không nói hai lời vươn tay, giật phục vụ viên cổ áo, đưa nàng trực tiếp kéo đến trước của phòng, sau đó giảm thấp xuống nửa người trên của nàng, để trước ngực nàng vạn năng thẻ dán lên khóa cửa, nương theo lấy, răng rắc, một thanh âm vang lên. Trước một giây khóa cửa mở ra, một giây sau Hạ Vãn An liền nhấc chân, đem cửa phòng, phanh, một tiếng đạp ra. "Tiểu thư!" Phục vụ viên tức giận lên tiếng, nàng vừa hô hai chữ, Hạ Vãn An liền đem nàng hướng bên cạnh đẩy, vọt vào gian phòng. Trong phòng khách không có một ai, nhưng là ghế sofa cùng trên bàn trà có chút lộn xộn. Hiển nhiên là có người ở chỗ này dây dưa qua một phen. Trên mặt thảm còn tản ra một cái mỏng như cánh ve, màu đen nữ khoản nội y. Hạ Vãn An tâm đột nhiên lộp bộp một tiếng, sau đó nàng cả người liền như là bị điểm huyệt đạo, cứng ngắc ngay tại chỗ. "Tiểu thư, xin ngài nhanh một chút rời đi gian phòng này." Phục vụ viên theo vào Tần Vũ lâu, dùng sức đẩy Hạ Vãn An, muốn đem nàng mang ra gian phòng. Nàng đụng chạm, khiến cho nhìn qua trên mặt đất tản mát nội y chấn kinh ngạc Hạ Vãn An. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nàng lực đạo cực đại hất ra phục vụ viên dắt cánh tay của mình. Sau đó liền mắt lom lom nhìn chằm chằm phòng ngủ vọt tới. Cửa phòng ngủ không khóa, Hạ Vãn An đẩy cửa ra, trước nhìn thoáng qua trên giường, chỉ gặp ga giường đệm chăn vo thành một nắm. Hạ Vãn An tay chăm chú siết thành nắm đấm, sau đó liền chuyển đầu bắt đầu ở trong phòng ngủ tìm. Cùng phòng khách vẫn như cũ không ai, bất quá phòng ngủ trong phòng tắm lại mơ hồ truyền đến tiếng nước, giống như là có người đang tắm. Tắm rửa, sẽ không phải là Hàn Kinh Niên tại cùng nữ nhân kia tắm rửa a? Theo những ý nghĩ này hiện lên Hạ Vãn An trong lòng, nàng thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó liền phi tốc vọt tới trước cửa phòng tắm, đại lực đẩy ra cửa phòng tắm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.